Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, không tự lượng sức tiểu quỷ đầu. Bên trong quầy rượu bầu không khí lập tức trở nên rất đọng lại. Roy nhìn chằm chằm tóc đỏ. Những người khác đều bị hắn không thấy. Hắn bất kể cải biến không thay đổi kịch tính. Luffy trở thành hải tặc cũng không phải nhất định sẽ là chuyện tốt lành gì. Rời đi nơi này, Roy siết chặt nắm tay đối với tóc đỏ nói rằng, ngươi một mực nói sợ ta đối với thôn này tạo thành uy hiếp. Thế nhưng ngươi thấy ta động thủ sao? Tóc đỏ cười một cái nói, Roy không nói gì, nơi này là Gáp Cố Hương. Nếu như bị Gáp biết tóc đỏ bọn họ đi tới nơi này, nhất định sẽ từ Grand Line đánh trở lại. Roy không rõ ràng lắm vì sao Gáp ở một năm phía sau chỉ có về tới đây. Nhưng là bây giờ cho hắn biết, đó cũng không có lý do làm cho tóc đỏ đám người đem Phu Sa cho rằng cứ điểm rồi. Ta cảm thấy cho ngươi không nên ở chỗ này động thủ tương đối khá. Một ngày chúng ta ở chỗ này động thủ, hội đem thôn này hủy diệt. Ngươi không muốn để cho chúng ta ở chỗ này động thủ, khẳng định cũng sẽ không muốn đem nơi đây hủy diệt a. Tóc đỏ nói rằng, Roy trần chờ một chút. Hắn cũng do dự, hoàn toàn chính xác, nếu như hắn cùng băng hải tặc tóc đỏ ở chỗ này động thủ, bị hủy diệt khẳng định Phu Sa. Hơn nữa hắn có thể hay không ở tóc đỏ trước mặt kiên trì bao lâu cũng rất khó nói. Trừ phi là đem Gáp tên báo ra tới, tóc đỏ e rằng còn biết xem ở Gáp mặt mũi của sẽ không đối với Phu Sa thế nào. Nghĩ đến đây, Roy buông lỏng ra nắm tay. Nhưng là của hắn vẫn là nhìn chằm chằm tóc đỏ xem. Uy, vừa lúc đó, Roy nghe được từ phía dưới truyền đến tiếng la. Hắn cúi đầu nhìn tiếp, chỉ thấy một đứa bé đứng ở dưới chân của hắn, ngẩng đầu trừng mắt đại con mắt trông thấy hắn. Roy trông thấy tên tiểu quỷ này không nói gì. Không cần nhiều lời, tên tiểu quỷ này chính là Luffy rồi. Hiện tại niên kỷ còn nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng đích xác là có chút ấn tượng. Roy chính là muốn đưa tay ra nhào nặn tóc của hắn. Không nghĩ tới lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi là người xấu à? Luffy nói xong, một cước hướng về phía Roy chân nhỏ đá ra. Phải biết rằng Roy bây giờ toàn thân nhưng là bao gồm Busosoku Haki. Luffy một cước này xuống phía dưới, bị thương chắc chắn sẽ không là Roy. Nếu như một cước đá vào Roy trên bắp chân, Luffy liền bị đẩy lùi đi ra ngoài. Ngay sau đó bưng gọi khóc lớn đạo. Ô ô ô, đau quá a, y như tảng đá cứng rắn. Phốc, ha ha ha ha, băng hải tặc tóc đỏ người đều phá lên cười. Đồng thời đối với Luffy hảo cảm tăng gấp bội. Bởi vì, này 5 tháng nghe được hải tặc người đều hội trước tiên đưa bọn họ cho rằng là người xấu. Mà Luffy loại này tiểu quỷ đầu bọn họ thật sự là rất ưa thích rồi. Roy đi tới, ngồi xổm Luffy trước mặt. Luffy chứng kiến Roy lại càng hoảng sợ. Hai tay trống ở phía sau rất nhanh mang lấy thân thể của chính mình hướng về phía sau bò một khoảng. Cách, ta và ông nội ngươi nhận thức. Có thể nói ta là gia gia ngươi đệ tử. Tương lai chúng ta còn sẽ gặp mặt ngươi. Roy cùng Luffy nhỏ giọng nói rằng. Bất quá hắn lời nói mặc dù nhỏ giọng, mà là trông thấy là đúng Luffy nói. Thế nhưng Roy đồng thời cũng là đang nói cho tóc đỏ nghe được. Hắn tin tưởng tóc đỏ là một người thông minh, sẽ phải biết Roy nói người là người nào. Quả nhiên, tóc đỏ biểu tình cùng khí thế đều thư sướng một cái. Ngay sau đó lần nữa khôi phục bình thường, trên mặt vẫn là treo nụ cười. Roy đi ra quán bar, đi trước Phu Sa thôn trường ấp. Upsala ra, gặp được cái này mang theo mũ giữ lại bạch sắc dâu lão nhân. Trong tuổi so với Gáp cũng phải lớn hơn. Ngay cả Gáp nhìn thấy cái này một vị đều phải cung kính hô một tiếng đại ca. Upsala thôn trường, Roy nhìn thấy lão nhân lễ phép nói. Ngươi là ai? Đám kia hải tặc nhân. Upsala xem Roy lạ mặt, cho là hắn là băng hải tặc tóc đỏ nhân. Giọng nói có chút bất thiện nói. Cũng không phải là, ta là hải quân bản bộ thượng tá, đồng thời cũng là Gáp trung tướng sĩ quan phụ tá, từ bản bộ một đường truy tung băng hải tặc tóc đỏ đi tới Đông Hải. Roy giới thiệu, hải quân, vẫn là Gáp chính là thủ hạ A. Apsala nghe được Roy giới thiệu nhất thời cao hứng lên đạo. Đúng vậy, Roy gật đầu nói. Nhưng mà Roy thật không ngờ Apsala một giây kế tiếp liền biến sắc mặt. La lớn, ngươi lại là hải quân. Vậy liền đem hải tặc cho ta đuổi ra ngoài. Phu Sa không thể tới hải tặc. Cái này, Roy cũng thật không ngờ lão gia tử sẽ có cơn giận như thế. Nhất thời nở nụ cười khổ đạo. Cái này sợ rằng rất khó làm được. Cái kia băng hải tặc không phải thông thường băng hải tặc. Coi như là ta động thủ. Còn có toàn bộ Đông Hải hải quân đều cộng lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Apsala cũng không phải kẻ ngu dốt. Lập tức nghe rõ Roy ý tứ. Hắn là đang biến tướng nói đám này hải tặc không phải dễ chọc. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Apsala thấp giọng nói rằng. Sợ rằng cần hải quân bản bộ xuất thủ chỉ có thể đối phó bọn họ. Chớ nhìn bọn họ chỉ có không đến bách phu. Nhưng là bọn hắn là trên thế giới đứng đầu nhất băng hải tặc rồi. Roy gật đầu nói. Có muốn hay không ta đem Gáp gọi trở về. Apsala nói rằng. Cái này cũng không cần rồi. Gáp trung tướng còn có nhiệm vụ. Huống băng hải tặc tóc đỏ không phải làm loạn băng hải tặc. Bọn họ tổng thể mà nói đem còn là một đám thích mạo hiểm băng hải tặc chỉ cần không phải trêu chọc. Bọn hắn, ta tin tưởng hắn không biết làm chuyện thương thiên hại lý. Roy nói rằng, tiếp xúc, Apsala chừng Roy giống nhau. Nói tiếp, nếu là như vậy ngươi dự định phải làm sao? Nhiệm vụ của ta là cùng ở phía sau bọn họ. Bọn họ đem Phu Sa cho rằng cứ điểm. Lấy Phu Sa làm trung tâm ở Đông Hải mạo hiểm. Ta cũng phải tạm thời ở lại Phu Sa một đoạn thời gian. Cũng xin Apsala thôn trường an bài cho ta một cái vấn đề chỗ ở. Roy nói rằng, ta biết rồi, nhà của ta còn có một gian phòng trống. Ngươi tạm thời sẽ ngủ ở nhà ta. Bằng không ở Gáp trong nhà cũng tốt. Gáp cái tên kia đem cháu của hắn nhét vào trong thôn. Nhà bọn họ cũng không có ai. Laffy tên tiểu quỷ ăn ở hiện tại cũng ở nhà của ta. Nhiều ngươi một cái cũng không nhiều. Sẽ ngủ ở nhà ta. Apsala thôn trường gật đầu nói. Vậy phiền phức thôn trường. Roy nói cảm tạ. Hành, đều là phiền phức. Tốt nhất đừng để trong thôn gây sự. Apsala lạnh rên một tiếng. Chắp tay sau đít hướng quán ba phương hướng đi tới. Hắn mau chân đến xem băng hải tặc tóc đỏ thật là không phải dường như Roy theo như lời. Là một đám không phải sẽ gây chuyện hải tặc. Apsala ly khai phía sau. Roy đi cạnh biển. Đem liên hệ bản bộ đen đen Musi lấy ra. Bấm Sengoku điện thoại của. Là ta Roy. Sengoku nguyên soái. Roy nói rằng. Băng hải tặc tóc đỏ có chuyện gì không? Sengoku cho rằng xảy ra chuyện gì. Bằng không Roy chắc là sẽ không liên hệ hắn. Băng hải tặc tóc đỏ hiện nay đang ở Đông Hải. Bọn họ có thể phải ở Đông Hải mạo hiểm một đoạn thời gian. Roy nói rằng. Ở Đông Hải mạo hiểm. Sengoku hiển nhiên không có dự liệu đạo. Đúng vậy, bọn họ tìm kiếm trong vòng vương quốc Goa một cái làng làm tâm điểm. Muốn ở đông còn tiến hành mạo hiểm. Cũng không biết hội mạo hiểm bao lâu. Roy nói rằng, trong vương quốc Goa, tốt tên quen thuộc. Sengoku nguyên soái sửng sốt một chút nói rằng, chính là Gáp trung tướng cố hương. Cái thôn đó cũng là Gáp trung tướng đản xanh làng. Roy bất đắc dĩ nói. Cái gì? Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.